Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 301, nghi hoặc. 3. Ngươi là chân thật sao? Bạch Hùng lặp lại một lần đối phương cái này cực kỳ ngốc nhân vấn đề. Đây là cái gì chuyện ma quỷ? Ngươi liền đứng ở chỗ này. Đúng vậy à, ta biết, kẻ lang thang nhẹ gật đầu. Ngươi khả năng không minh bạch ý tứ. Ngươi nhìn, ta hô hấp, phiến miệng mình lúc cũng sẽ đau. Nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cũng tỉ như ta cũng không khả năng nhận biết ngươi. Bất quá ngươi lại cho ta một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Thật giống như chúng ta đã quen biết thật lâu. Với lại quan hệ cũng không tệ lắm. Bạch Hùng nhìn xem trước mặt gia hỏa. Lộ ra một bức chán ghét biểu lộ. Ta cũng không muốn cùng ngươi có quan hệ gì. Ta không phải tên điên. Khả năng ngươi là, chỉ là ngươi không biết. Bạch Hùng rõ ràng không cao hứng. Ta không muốn nghe ngươi tại cái này lời nói điên cuồng. Thế nhưng là ngươi ngừng. Đối phương lập tức nói ra. Cái gì? Ngươi ngừng. Ngươi cũng chạy tới góc đường. Ta vừa gọi ngươi ngươi liền ngừng. Vậy thì thế nào? Ngươi còn cùng ta nói thời gian dài như vậy. Dưới tình huống bình thường ngươi không có khả năng nghe ta ở chỗ này nói những này. Ta chỉ là cái kẻ lang thang. Toàn thân bẩn thỉu, nhìn xem ta vết sẹo này. Không ai sẽ đối với ta có hảo cảm. Nếu như không có gì nguyên nhân, ngươi cảm thấy ngươi giờ phút này sẽ đứng ở chỗ này à? Lúc này kẻ lang thang chạy tới hắn trước mặt. Bạch Hùng có thể thấy rõ ràng cái kia buồn nôn a rồi mặt. Cho nên, hắn sửng sốt một chút. Đúng vậy a, ta tại sao phải đứng ở chỗ này nghe hắn nói hưu nói vượn. Suy nghĩ đến tận đây, hắn lập tức quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là đối phương hiển nhiên không muốn cứ tính như thế. Người mỗi ngày đi ngang qua lúc đều sẽ theo bản năng nhìn ta. Kỳ thật ngươi trước đây quen biết ta. Chỉ là ngươi không biết, ta cũng giống vậy, có bệnh. Bạch Hùng cũng không quay đầu lại mắng, cũng thêm nhanh một chút bước chân. Buổi sáng ta nhìn thấy ngươi, tại trên đường cái kia tai nạn xe cộ. Ngươi tại cái kia người trước thi thể còn như không có chuyện gì xảy ra ăn bữa sáng. Bạch Hùng không có trả lời hắn, mặc cho bén nhọn thanh âm từ phía sau mình vượt qua. Mà trong lòng đang an ủi chính mình, đây chẳng qua là buổi sáng buồn ngủ chưa tán, phản ứng chậm chút mà thôi. Ta rất đói, đói đến phát điên, người kia còn tại không buông tha hô hào, như cái người điên, khốn nạn, người có đói bụng không liên quan ta cái rắm. Bạch Hùng ở trong lòng mắng, lúc này, hắn đã đi ra khoảng cách rất xa, thanh âm xuyên qua đoạn này đường nhỏ. Nghe dần dần mơ hồ, ta cảm thấy xảy ra vấn đề gì, thế nhưng là ta không biết vấn đề ở đâu. Tóm lại, ta đã hơn một tuần lễ không có ăn cơm đi, không có uống nước, rất đói, khát nổi điên, nhưng là ta còn sống. Ta còn có thể kêu to, còn có thể, Bạch Hùng chạy chậm lên, thoát đi thanh âm phạm vi, hắn không biết mình tại e ngại cái gì. Chỉ là muốn nhanh lên về nhà, trở lại chân thực trong sinh hoạt đi. Nguyên bản cần 5 phút đồng hồ lộ trình, Bạch Hùng chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ liền chạy tới. Hắn thở hồng hộc đẩy ra gia môn, theo bản năng vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Về sau hắn có chút mờ mịt nhìn xem trong lòng bàn tay. Kỳ thật, căn bản không có mồ hôi. Thế nào? Tống Tuyền từ phòng bếp đi ra, vẫn là mặc cái kia tạp dề, trong sách cầm cái thìa. Ấy, không có gì, chỉ là ta lật đụng phải. Không, ta nói là ta làm sao không xuất mồ hôi. Tống Tuyền nhíu nhíu mày. Có bệnh, nàng hồ nghi mắt nhìn đối phương, quay người lại đi vào trong phòng bếp. Cơm tối tốt, rất tốt đột nhiên, Bạch Hùng ngồi ở trên ghế salon. Thậm chí không có phát giác được qua bao lâu, những cơm kia đồ ăn liền đã bưng đến trên bàn cơm. Vẫn là không sai biệt lắm kiểu dáng, mình đã ăn thật nhiều năm, nhắm mắt lại đều có thể nhớ lại thứ mùi đó. Cùng ăn hết lúc giống như đúc. Hôm nay ngươi làm sao kỳ kỳ quái quái? Tống Tuyền đem một bát cơm đẩy lên trước mặt hắn. Hỏi, Bạch Hùng nhìn xem cơm. Một hạt chất đống. Đột nhiên manh động một loại nếu như một hạt ăn. Vậy cái này chén cơm có thể hay không vĩnh viễn cũng ăn không hết ý nghĩ. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ. À, không có gì. Chỉ là, ngươi nói, một người nếu như một tuần lễ không ăn cơm, sẽ là bộ dáng gì? À, hỏi cái này làm gì? Ngẫu nhiên nghĩ đến mà thôi. Khẳng định chết đói à. Coi như không chết cũng là gần chết đi. Tống Tuyền ngồi xuống, giống như là trò chuyện việc nhà đáp lại. Bạch Hùng cầm lấy đũa, nhìn xem đồ ăn, nhưng không có bất luận cái gì khẩu vị. Như vậy, nếu như một người hơn một tuần lễ chưa ăn qua đồ vật, thậm chí nước đều không uống, hắn còn biết nhảy nhót tưng bừng, thậm chí còn có thể hô lên thanh âm đến a. Đương nhiên không thể. Không uống nước sẽ chết. Ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Tranh thủ thời gian ăn cơm. Nha, ăn cơm, Bạch Hùng theo bản năng nói ra. Nhưng lại không có cái gì động tác. Hắn chỉ là ngồi ngơ ngẩn. Đột nhiên liền để xuống đũa. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, muốn giảm béo. Ngoặc kép chấm chấm. Từ hôm nay lên. Bạch Hùng thói quen sinh hoạt cải biến, hoặc là nói, hắn bắt đầu cố ý làm một chút chuyện kỳ quái. Đầu tiên, hắn nói với chính mình thê tử, cơm tối không cần dẫn hắn phần, mặc dù Tống Tuyền cũng không biết vì cái gì hắn muốn giảm béo. Bất quá cũng không có ngăn cản, có thể là sinh hoạt quá không thú vị, để hắn muốn tìm chút chuyện làm đi. Tiếp theo, hắn cũng hoàn toàn từ bỏ phương tiện giao thông, mỗi ngày vòng quanh mấy cái quảng trường chạy trước đi làm. Đồng thời làm việc lúc cũng cực kỳ ra sức, tựa như là hắn cố ý muốn để chính mình tinh bì lực tẫn đồng dạng. Cuối cùng, hắn cũng từ bỏ điểm tâm cùng cơm trưa. Bạch Hùng không biết mình tại sao phải làm như thế. Loại hành vi này hoang đường, vô lý, ngốc ích. Tâm hắn biết rõ ràng, nhưng là hắn chính là muốn làm như vậy, cũng nhất định phải làm như thế. Tựa như là theo bản năng đi xem cái kia kẻ lang thang đồng dạng. Tựa hồ nội tâm của hắn có một cái chân thực mình tại khẩn cầu. Chỉ có dạng này tìm chết cách làm, mới có thể để cho chính mình sống sót. Có một thanh âm đang tại điên cuồng, cấp bách, muốn nói cho mình bị che giấu sự thật. Nhưng mình lại nghe không đến. Cứ như vậy, qua một tuần lễ, Bạch Hùng kéo lấy mệt mỏi thân thể, lần nữa đi tới cái kia hẻm nhỏ một bên. Hắn rất đói, cũng rất khát. Những này suy nghĩ gào thét tại trong đầu của hắn, dùng sắp chết sợ hãi đến thúc giục chính mình đi ăn chút hoặc là uống chút gì không. Nhưng là Bạch Hùng không có chiếu vào làm. Hắn rất kỳ quái. Tại sao mình có thể có cường đại như vậy ý chí lực? Đây đối với một cái dân đi làm tới nói, căn bản là không thể nào. Bất quá những này so với mình còn sống, chuyện này tới nói đều chẳng phải làm cho người kinh ngạc. Ta đến cùng thế nào? Hắn cảm nhận được nghi hoặc, hoảng sợ, mê mang, nhưng là những này tình cảm lại cực kỳ cứng nhắc. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Chính mình nhất định phải biết chân tướng. Bạch Hùng đi tới kẻ lang thang bình thường ở lại nơi hẻo lánh. Thế nhưng là nơi đó đã không có một ai. Thay vào đó là trên tường một cái dùng xì sơn phun vẽ ra tới to lớn mũi tên. Chỉ hướng một bên đống rác. Bạch Hùng trong nháy mắt đều hiểu có ý tứ gì. Hắn chạy tới, điên cuồng bươi đống rác tìm kiếm. Rốt cuộc, hắn tìm được một tấm ván gỗ. Phía trên dùng xì sơn viết một chuỗi số điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.